Chương 28, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 4. Khả năng có người sẽ hỏi, trông thấy hạt rẻ có cái gì hiếm lạ bởi vì tại thuộc về vũ đồng trong trí nhớ, liền chưa từng xuất hiện hạt rẻ loại vật này, rất lớn khả năng chính là chỗ này người cũng không nhận ra nó, cũng không biết kia là có thể ăn đồ vật. Nghĩ đến khi còn bé cùng phụ mẫu trên mặt đất lò trong trên chôn hạt rẻ, sau đó chậm đợi hạt rẻ nương chín, phảng phất, kia thơ ngọt liền quanh quẩn tại chóp mũi. Lâm Tịch vốn hưng phấn tâm đột nhiên lại là một trận co rút đau đớn, mụ mụ cha, các người, còn sống sao? Ngốc đứng một lát, Lâm Tịch vây vây đầu, tựa hồ muốn vung đi kia không nên lại có cảm xúc, nàng nhìn một chút bầu trời, mặt trời đã ngã về tây, không sai biệt lắm cần phải trở về. Nàng xoay đầu lại một mực nhớ kỹ mảnh này hạt rẻ sinh trưởng vị trí, chỉ có thể chờ đợi đến tháng 9 thời điểm trở lại. Lâm Tịch cong sọ hứng thú bừng bừng xuống núi. Tuy nói cũng không có mở ra làm giàu tiền đồ tươi sáng, tối thiểu đã tìm được một đầu ruột dê đường mòn. Một khi đến tháng 9, nếu như hết thể quả như nàng sở liệu, như vậy kiếm tiền liền dễ dàng nhiều hơn. Lâm Tịch trong lòng tiểu nhân chống nạnh cùng thiếu, a hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ, có đôi khi, kiếm tiền chính là đơn giản như vậy. Về đến nhà, nhìn nhìn thời gian còn sớm, Lâm Tịch nắm chặt thời gian tiên sinh lửa nấu cơm, đang chờ cơm chín thời gian tận dụng mọi thứ xử lý những cái kia hái được dược liệu. Nên tắm tắm, nên phơi phơi, cũng may những cái kia đều là rất phổ biến thảo dược, bào chế QNZ rất là dễ dàng, nói thực ra, không phổ biến đoán chừng nàng QNZ sẽ không làm. Lâm Tịch biết đến đều là mẫu thân dạy cho nàng khối đất pháp, liền cái nhị gà mở hiệu thuốc học đồ đều mạnh hơn nàng nhiều, bất quá a, nàng lại không đi thi cái gì chứng nhận bác sĩ, chỉ cần làm ra những vật này có thế đổi tiền liền đầy đủ á. Đột nhiên. Cơ hồ phải bận rộn đến dùng cả tay chân, Lâm Tịch trố mắt chỉ chốc lát, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì song diện tú đồ vật nàng quên không còn một mảnh, mà chính mình kiếp trước học được đồ vật vẫn còn đều nhớ đâu, chẳng lẽ là Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong nháy mắt rất muốn đánh tơi bởi chính mình 100 lần a 100 lần nếu như nàng không có đoán sai, khẳng định là bởi vì nàng ở thế giới trước trong chỉ là dùng nguyên chủ trong trí nhớ kỹ năng. Mà chính mình cho tới bây giờ liền không đi tâm đi học qua, nói cách khác, bởi vì nàng lười biếng, rất có thể nàng bỏ qua một hạng có rất ít người có thể nắm giữ kỹ năng. Hái được thảo dược cùng phát hiện hạt rẻ vui sướng trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện hề vải đánh nát, nàng nhớ ký thượng cái thế giới hoàng đế cùng trưởng công chúa đối song mặt tam dị theo tôn sùng, kia là theo ký đỉnh phong một cái đại biểu, cùng nó so ra, hạt rẻ quả thực chính là cá voi chi tại tôm nhỏ. Lâm Tịch nhất thời tựa hồ bị người du tờ khô tất cả sức sống, giống như xương đánh quả cả, lại tìm không thấy vừa rồi sức chiến đấu mát trạng thái. Bất quá tự mang tiểu cường thuộc tính Lâm Tịch chỉ như đưa đám 5 phút liền đầy máu phục sinh, sợ cái quạng lông, tỷ về sau sẽ tại các loại thế giới xuyên qua, có cái gì là tỷ tỷ ghét không đến nghĩ nhiều như vậy, làm cái gì người đều là sống tại dưới háng, cái nào không phải bị vận mệnh cửa nở dê gian đến chết đi sống lại so sánh với. Khởi tử hoàn sinh, nàng Lâm Tịch may mắn giá trị kỳ thật đã coi như là rất cao. Lâm Tịch đem những cái kia hái được rích mâu hao rửa sạch bỏ đi tạp chất, cắt thành 5cm tả hữu đoạn ngắn đơn độc để, theo nguyên chủ ký ức, Lưu Thị tại sinh Vũ Lai Bảo lúc đã thương thân thể, chẳng những sau này rất khó lại mang bầu, hơn nữa còn rơi xuống rất nhỏ băng để lọt chứng bệnh. Mà nông thôn nông dân, lại có mấy cái không có lao thấp khớp viêm khớp đâu, cái này thế nhưng là nàng cùng phụ mẫu bản điều kiện vốn liếng, thế là tối hôm đó, ăn uống no đủ vũ cha vũ mẹ hưởng thụ ích mâu hao ngâm chân đãi ngộ, bất quá Lâm Tịch vì để cho bọn họ có thể tin tưởng mình, cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi, một mép đều nhanh mài mỏng mới thuyết phục nửa tin nửa ngờ lao lương khẩu. Lâm Tịch vẫn luôn không ngừng ở ngâm chân trong thùng gỗ rót vào nước nóng đến bảo trì nhiệt độ nước, còn muốn vội vàng cho đầu gối của bọn hắn thay đổi dùng để chườm nóng khăn vải. Đánh giá thơ y gian kém không nhiều vượt qua 15 phút tả hữu, Lâm Tịch mới tuyên bố thời hạn thi hành án kết thúc, cũng vội vàng cho hai người lau chân, để bọn hắn đi một chút nhìn xem có cảm giác gì. Lưu Thị nghe vậy nhếch miệng, nhị nha, ngươi chớ lừa gạt ngươi lão tử ngươi nương, thứ này lao nương nhận biết, cái này gọi thiết ma can, phía sau núi còn nhiều. Còn làm cái hiếm lạ vật rồi, Lâm Tịch lại không coi là ngang ngược, nghèo đầu đối Lưu Thị hồn nhiên cười một tiếng, nương, trước đừng nói khác, có bệnh không có bệnh, người đi hai bước á. Lâm Tịch thầm nghĩ, liền xem như ích mâu hao thấy hiệu quả chậm chút, kia nước nóng ngâm chân cùng trường nóng đều có hoặc nhiều hoặc ít hiệu quả, Lâm Tịch cũng không trông cậy vào bằng vào chính mình cái này nhị gà mở liền có thể treo lên đánh người cổ đại, nàng chỉ là hy vọng vũ ba vũ mẹ có thể tin tưởng những cái kia trên nuôi thảo dược có thể trị bệnh có thể bán lấy tiền, về sau sự tình liền sẽ dễ làm nhiều. Lưu thị còn muốn nói cái gì, đã thấy bên cạnh vũ ba mặt mũi tràn đầy kinh hỉ kêu lên, ai, chân thần, chân của ta giống như không có như vậy cứng á không có nặng như vậy. Chân này giống như cũng không giống vừa về nhà vậy sẽ vừa chua vừa đau. Lưu thị trợn trắng mắt, hồng ca, ngươi liền nói hiệu nói vượn nuông chiều nàng tìm không ra bắp đi, cũng không biết cái nào làm ra lừa gạt người đồ vật hay tựa như là thật. Lao nương cái này đi đứng thế nào cu nở dê linh hoạt không ít. Lưu thị trước một khắc còn đang oán trách vũ ba miệng đầy hồ liệt liệt đâu, kết quả sau một khắc chính nàng cu nở dê kêu lên Lâm Tịch mím môi mà cười, cổ đại không khí tinh khiết, sơn tú thủy linh. Liên quan những này thảo dược hiệu quả đều muốn so không khí ô trọc hiện đại tốt hơn rất nhiều, trong lòng của nàng đỗng nhiên truyền đến một cô rất thoải mái rất vui mừng tình cảm, kia đại khái lại là nguyên chủ cảm xúc đi. Lâm Tịch ở trong lòng mặc niệm lấy, đừng nóng vội, hết thảy đều sẽ khá hơn. Lưu Thị gặp nàng liền an tĩnh đứng thẳng một bên, đã không có bởi vì chính mình lúc trước xấu hổ, cu nở dê không có tranh công thổ lộ. Một đôi mắt to cứ như vậy tràn ngập tin cậy sáng lấp lánh nhìn bo nờ hà nờ, Lưu Thị trong lòng không khỏi một trận hối hận, đứa bé này, vẫn luôn là nàng rất không chào đón, vẫn luôn là bị xem nhẹ, thế nhưng là nhị nha nhưng xưa nay đều chưa từng bởi vậy oán hận qua bọn họ, buồn bực không lên tiếng làm lấy nặng nghề vốn không nên nàng làm sự tình, hiện tại khó khăn hồng. Ca để nàng nghỉ hai ngày đi, kết quả nàng vờ ơ y ma làm dược thảo gì cho bọn hắn lại là ngâm chân lại là thoa chân. Lưu Thị cảm giác ánh mắt của mình có chu tờ ấm ướp, dùng từ trước tới nay rất thanh âm nhu hòa lần đầu tiên lần thứ nhất hô một tiếng tiểu đồng, hô xong Lưu Thị chính mình cũng cảm thấy có chu tờ khó chịu. Lâm Tịch yên lòng, cuối cùng trình độ này là thành công, nàng chu môi bán manh, nương, ngài vẫn là gọi nhị nha đi, ta đều nghe quen thuộc, đừng vạn nhất ngày nào hô tiểu đồng ta không có ứng, quay đầu nương lại đánh ta. Nói xong thẻ lưỡi, Lưu Thị vốn mang trên mặt điểm nộ khí. Kết quả vũ ba ngược lại là trước phốc phốc một tiếng bật cười, không sai, không sai nhà ta à, mẹ ngươi đó chính là vương mẫu nương nương, đừng nói là ngươi, liền cha ngươi ta nàng đều nói chửi liền chửi nói đánh là đánh. Lưu Thị nhất thời liền có chút thẹn quá hóa giận, vung tay lên đối vũ ba liền vỗ một cái, không đợi đánh tới trên người đâu, vũ ba làm bộ rất sợ dáng vẻ sắt rụt lại, đối Lâm Tịch nơm nớp lo sợ nói ra, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút.